Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, ước nói. Tuần lễ 1, buổi sáng, hành chính lầu phòng làm việc. 03 lớp học chủ nhiệm lớp lão Đinh Chính nghe Trần Chỉ San hồi báo 2 ngày trước. 03 lớp học tập thể lên mạng sự tình. Trên thực tế, chuyện này cũng không tính quá lớn. Mặc dù nói ra ngoài tương đối không dễ nghe, nhưng cẩn thận nghĩ đến, cũng không có gì, không phải là lên mạng sao? Sinh viên ai không lên mạng? Phải biết, hiện tại đại nhị đại học năm thứ 3, liền internet đều không đi rồi, đều tại trong nhà trọ cài đặt máy vi tính dây cáp mạng. Vừa có thời gian tự đánh du hí, vì vậy lão Đinh cũng không hề để ý. Bất quá khi nghe được Trần Chỉ San nói Chu Vũ Kiệt đầu nhập số tiền lúc không khỏi có một tí xúc động, một cái cuối tuần 2 ngày thời gian, ném vào hơn 10.000 đồng tiền. Loại này phong cách, cũng không giống như bình thường sinh viên gây dựng sự nghiệp. Lão Đinh tại Thượng Hải Đại học đã đợi 30 năm. Gây dựng sự nghiệp loại sự tình này, thấy qua vô số lần, theo thập niên 80 bên người đồng nghiệp. Từng cái xin dừng lương giữ chức đi tới biển, đến tiến vào 21 thế kỷ sau, vô số bọn học sinh cũng đi theo tham dự vào, mơ ước chính mình trở thành cái kế tiếp Bill Gates chương, Larry Page hoặc là Mark Zuckerberg, nhưng bọn học sinh gây dựng sự nghiệp, phần lớn đều là tiểu đà tiểu nháo, hoặc là tại nhà trọ mở quán ăn nhỏ, kiếm chút sinh hoạt phí, thành công, thu nhập một tháng hơn 10.000 cũng không là vấn đề. Hay hoặc là thay bên ngoài người tại trong trường tìm đi làm thêm. Hoặc là phát truyền đơn. Hoặc là ra giáo đi làm thêm chờ một chút mấy năm gần đây. Nàng nghe nói qua thành công nhất một cái đại học gây dựng sự nghiệp người. Là làm chuyển phát nhanh. Bất quá nghe nói người này là thứ cặn bã nam. Hè tui. Nhưng bất kể những người này phía sau sự nghiệp làm thế nào. Bọn họ sơ kỳ gây dựng sự nghiệp đều là một bước nhỏ từ từ bước ra đến. Mà giống như Chu Vũ Kiệt liều mạng như vậy bỏ tiền. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Hắn kia khoản phần mềm kêu cái gì? Lão Đinh có chút ít hứng thú. Vì vậy muốn từ Trần Chỉ San bên này thu được nhiều tin tức hơn. Trần Chỉ San đạo, phần mềm tên là Upbound. Là một cái ứng dụng bình đài. Ta bây giờ phát cho ngài liên tiếp. Dựa theo thứ bảy học được thao tác, nàng đem liên tiếp phát đến lão Đinh trên điện thoại di động. Điểm kích trực tiếp gắn, tương đối dễ dàng, thưởng thức chỉ chốc lát, thì cũng chẳng có gì đặc thù. Chung quy chỉ là một cái ứng dụng thị trường, bản thân cũng không có gì có thể chơi đùa. Liền vì cái đồ chơi này, Chu Vũ Kiệt một cái cuối tuần tiêu xài hơn 10.000. Lão Đinh đẩy một cái chính mình mắt kính gọng vàng. Cảm giác mình tựa hồ bị thời đại đào thải rồi. Hắn mặc dù là khoa máy tính giáo sư, biết phần mềm, nhưng internet phần mềm vận doanh một khối này hiển nhiên không hiểu. Trần Chỉ San nói, còn không ngừng như vậy. Ta được đến tin tức, Chu Vũ Kiệt tựa hồ chuẩn bị như vậy ít nhất làm một tháng. Nếu như một mực làm như vậy, sợ rằng không có 10 vạn đồng tiền không bắt được tới à? Lão Đinh trầm tư một lát sau. Lại hỏi, người biết hắn tiền từ đâu tới sao? Trong nhà cha mẹ cho. Không rõ ràng, ta hỏi, hắn nói là chính bản thân hắn nghỉ hè kiếm. Trần Chỉ San nói, rõ ràng cho thấy đang gạt ta. Một cái nghỉ hè sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Cái này ngược lại có chút ý tứ. Lão Đinh lầm bầm lầu bầu nhẹ giọng nói. Đinh lão sư. Hắn là không phải gây dựng sự nghiệp thật ra bây giờ còn là thứ yếu. Chủ yếu là hắn mang theo toàn bộ lớp học đi internet lên mạng. Ảnh hưởng này cũng quá tệ. Trần Chỉ San nói. Hơn nữa, toàn bộ lớp học cao như vậy tần số lên mạng. Nhất định sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng thời gian nghỉ ngơi. Sau đó lại sẽ ảnh hưởng học tập. Hiện tại mới là đại nhất vừa mới bắt đầu. Một khi rơi ở phía sau. Đây chính là toàn bộ lớp học rơi ở phía sau a. Mặc dù nói học sinh thành tích cùng nàng cái này đi làm thêm phụ đạo viên không có quan hệ gì. Nhưng nàng cũng không nguyện ý thật nhìn đến nhiều như vậy học sinh bởi vì lợi ích ngắn hạn mà ảnh hưởng chỉnh người sinh viên đại học nhai. thậm chí là cả đời. Ngươi nói rất đúng. Lão Đinh gật đầu một cái, nói, bất quá bây giờ Chu Vũ Kiệt hiển nhiên vì lần này gây dựng sự nghiệp hao tốn không nhỏ đại giới, không có khả năng tùy tiện thả tay. Hơn nữa đây là gây dựng sự nghiệp. Bộ giáo dục cũng một mực ở khích lệ sinh viên gây dựng sự nghiệp. Chúng ta cường bạo can thiệp cũng không quá tốt, cho nên đối với Chu Vũ Kiệt, ngươi cũng không cần nóng vội, vẫn là hiệp thương một hồi tốt nhất. Ồ, Trần Chỉ San gật đầu một cái, nói, gây dựng sự nghiệp dĩ nhiên là chuyện tốt, chỉ là quá trình này không tốt lắm, cho nên ta mới gấp một chút. Ngươi xem một chút Chu Vũ Kiệt lúc nào có rảnh rỗi, ta tự mình cùng hắn nói một chút. Lão Đinh nói tiếp, ta giáo rồi nhiều năm như vậy học sinh, có thành tích tốt thi đậu Thanh Bắc thạc sĩ, cũng có sau đó lan lộn dễ làm lên cấp tỉnh cán bộ, hoặc là thành tài sản hơn 100 triệu phú hào. Nhưng con đường đại học bên trong liền bắt đầu gây dựng sự nghiệp đổ là người thứ nhất. Xế, chiều hôm nay, không ba lớp học không có lớp. Hắn buổi chiều hẳn là đều có thời gian. Trần Chỉ San hiển nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đối với khả năng tin tức hữu dụng, tại mỗi một lần hướng lãnh đạo hồi báo trước đều đã xác định rõ ràng. Đây là coi như dạy kèm nhân viên, hoặc là bí thư cần phải năng lực làm việc. Cũng bởi vì thận trọng, nàng tài năng coi như Thượng Hải Đại học thành lập tới nay, số lượng không nhiều lấy sinh viên năm thứ hai đại học thân phận, thành công lên làm đại nhất lớp học phụ đạo viên chức vị. Được, chấm ngoặc kép, Lão Đinh hài lòng gật đầu một cái, nói, bất quá ngươi chính là gọi điện thoại xác nhận một chút đi. Nếu là hắn không rảnh, vậy thì đổi lại cái thời gian. Bất chi bất giác, Lão Đinh đã không đem Chu Vũ Kiệt coi là một cái bình thường học sinh. Đây cũng là bởi vì hắn gây dựng sự nghiệp hiện tượng, để cho Lão Đinh thập phần thưởng thức. Tuyệt không phải là bởi vì hắn quá tuấn tú rồi. Được, Chu Vũ Kiệt hiện tại hẳn là đang đi học. Chờ ta liên lạc xong sau đó, lại hướng ngài hồi báo. Trần Chỉ San đáp ứng, sau đó rời đi giáo học lâu. Cũng trong lúc đó, Thượng Hải Đại học một nơi giáo học lâu bên trong, Chu Vũ Kiệt liên tục đánh 5 cái nhảy mũi, mũi đều thiếu chút nữa bay ra ngoài. Mới vừa mũi đặc biệt ngứa, nhưng nhảy mũi lại đánh không ra. Vì vậy ngẩng đầu nhìn bên ngoài mặt trời, ánh mắt sáng lên, tự đánh ra 5 cái, thiếu chút nữa phá ghi chép. Ngụy Tử Hào cười hắc hắc nói, "Lão Chu, có phải hay không có mỹ nữ nhớ ngươi? Hai ngày này hướng chúng ta hỏi thăm ngươi tin tức mỹ nữ cũng không ít a, Chu ca có tiền như vậy, đương nhiên rất hấp dẫn cô gái a." Bên cạnh Thái Dũng cũng nhẹ giọng nói, "Những nữ hài tử này thật cho sinh viên mất mặt." Chu Vũ Kiệt lắc đầu một cái nói, "Da mặt quả nhiên mỏng như vậy, trực tiếp tới tìm ta không được sao?" Lại trừ trưởng lớp Chu Tòng Khuê cùng ủy viên học tập Vương Kiệt, 602 nhà trọ mấy người khác hiển nhiên không phải thích học tập liệu. Mỗi lần giờ học đều thích chui vào phía sau trong góc. Đặc biệt là mấy cái lớp học giảng bài, phần lớn người đều thích ngồi ở phía sau. Vì vậy, một cái thường gặp hiện tượng, đó chính là toàn bộ lớp học cái bàn trước mặt hơn phân nửa là không. Chỉ có một chút biểu hiện tốt hội học sinh ngồi ở trước mặt, mà phía sau thì không sai biệt lắm nhanh ngồi đấy. Tích tích tích, chấm ngoặc kép, kêu kêu thanh âm vang lên. Chu Vũ Kiệt mở ra mở một cái, là mỹ nữ phụ đạo viên. Trần Chỉ San, Chu Vũ Kiệt, buổi chiều có rảnh không? Lão Đinh muốn cùng ngươi nói một chút. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.